Ông xã tổng tài hắc ám, chương 439, góc truyện audio.com, chương 439, Lâm Vi cắn răng ngủng cho một trái tim chân thành của cô đều cho người đàn ông này trước mắt thì sao, anh lại tránh cô như rắn rết. Gấp gáp như vậy, anh không phải là muốn đi hẹn hò với La Mỹ Mỹ đấy chứ. Sắc mặt Tiêu Dục trong nháy mắt liền đen thui, xem ra bị tôi đoán trúng rồi. Lâm Vi cười rộ lên. Thật là làm khó anh, đối mặt với một người vừa sáu vừa béo phì như heo mà phải dùng gương mặt tươi cười đón chào, cẩn thận đi lấy lòng thật là đáng thương nha. Anh có biết không, tin tức anh đính hôn với La Mỹ Mỹ mới vừa phát đi, máy cư dân mạng đánh giá anh thế nào không? Sắc mặt Tiêu Dục xanh mét, tôi không muốn biết, tôi lại càng muốn nói cho anh nghe. Lâm Vi nhìn bộ dáng của anh ta trong lòng cực kỳ thống khoái, thời điểm vứt bỏ cô rất tàn nhẫn nha, hiện tại là báo ứng tới đi. Ha ha, cô cẩn thận xoa xoa bụng nhỏ, liếc xéo anh một cái. Cũng nhờ sự nổi tiếng của tôi trong giới giải trí nên càng giúp anh nổi tiếng hơn. Ảnh đính hôn của anh với La Mỹ Mỹ vừa mới tuyên bố, cư dân mạng liền mắng anh càng thảm. Có người nói anh có mắt như mù tìm một đâu heo. Còn có người lấy tôi so sánh với La Mỹ Mỹ, nói tôi mạnh hơn La Mỹ Mỹ không biết mấy trăm lần, chỉ có kẻ ngốc mới có thể cùng cô ta ở bên nhau mà vứt bỏ tôi. Tiêu Dục cắn răng, không lên tiếng. Lâm Vi tiếp tục nói, còn có người công kích anh, nói anh cùng La Mỹ Mỹ ở bên nhau khẳng định là có ý đồ, nói anh trước kia còn thâm tình chân thành với tôi, chỉ chớp mắt một cái liền đính hôn với người phụ nữ khác, hơn nữa đối tượng đính hôn còn không chịu nổi như vậy. Nói anh rõ ràng là một cha nam đích thực, bụp, Tiêu Dục đắm vào tay lái một cái, quay đầu căm tức nhìn Lâm Vi bằng ánh mắt màu đỏ tươi. Con mẹ nó, cô nói đủ chưa? Cô tới tìm tôi chính là vì muốn giễu cợt tôi sao? Lâm Vi nhún vai, tức giận vậy làm gì, những lời này cũng không phải do tôi nói, đều là dân mạng nói nha. Tiêu Dục bực tức chỉ vào cửa xe, cốt, chỉ sợ không được, cô tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì, có hai thứ muốn cho anh xem. Lâm Vi cuối cùng cũng vào vấn đề chính, cô mở túi sách ra, móc ra di động, sau đó đem mở khóa điện thoại tìm được album, cô mở ra album, tùy tay đem điện thoại ném cho Tiêu Dục. Thứ gì, tự mình xem đi, Tiêu Dục kéo ảnh chụp, nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi lớn. Album, tất cả đều là ảnh chụp của La Mỹ Mỹ. Chính xác mà nói, tất cả đều là ảnh chụp của cô ta cùng một đám bạn bè ở các loại phòng. Có ở phòng KTV, cũng có ở trong phòng khách sạn, ảnh chụp rất sắc nét, đều là ảnh chụp La Mỹ Mỹ cùng mấy cô gái nhà giàu đang chơi đùa tiểu bạch kiểm. Loại con trai làm mọi thứ cho phụ nữ vui để lấy tiền, có ảnh La Mỹ Mỹ ngồi ở trên sofa trong lòng ngực ôm tiểu bạch kiểm cùng tiểu bạch kiểm hôn môi. Cũng có La Mỹ Mỹ nắm xích sắt tình thú, để tiểu bạch kiểm quỳ trên mặt đất làm chó. Còn có ảnh giường chiếu của La Mỹ Mỹ cùng tiểu bạch kiểm. Điều khiến người khác phẫn nộ nhất chính là mỗi một tiểu bạch kiểm đều không phải cùng một người. Tiêu Dục vừa kéo hình coi vừa run run tay. Mấy cái ảnh chụp này cô lấy từ đâu ra? Anh ta tức giận, trầm giọng dò hỏi. Cái này anh phải cảm ơn tôi đấy. Lâm Vi chống cằm, mỉm cười nói. Tôi rất quan tâm anh nha, dù có chia tay vẫn luôn chú ý tin tức của anh. Biết anh đính hôn với La Mỹ Mỹ, tôi liền ở trên mạng tra tin tức cô ta. Góc truyện audio.com. Bất quá còn may, nhà cô ta không phải là nhà hào môn số một gì, tin tức cũng không có giấu kín, hơn nữa các dân mạng thần thông quảng đại cho nên tôi liền điều tra là ra thôi. Tôi tra được Weibo cô ta, xem hết toàn bộ Weibo, nhưng mà thật đáng tiếc, ở trên Weibo tôi không tìm được cái gì có ích cả, sau đó tôi liền đi xem Weibo bạn bè cô ta. Cô ta có tổng cộng hơn 400 bạn bè, tôi liền tìm ra những bạn bè tương tác nhiều, từng bước xem Weibo bọn họ, rốt cuộc tôi cũng tìm ra bạn thân của cô ta. Chấm, Lâm Vi cười chỉ vào album ảnh nói, "Ách, những tấm ảnh này đều phát hiện trên Weibo bạn cô ta thế nào, tôi thật lợi hại đúng không?" Cách chương.